Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lang Kỵ quả thật nghiêm túc suy nghĩ một lát. Một lát sau, hắn mới thành thật trả lời. Thần không rõ lắm, bệ hạ, thần nghĩ có lẽ hắn không giống thượng tướng Heydrich hay chiếm dụng thời gian buổi tối của ngài. Hoặc có lẽ vì hắn không phải là Omega. Không phải Omega nên không bận tâm. Đây tính là cái lý do gì? Nero lại liếc hắn một cái. Tiếp tục lướt qua màn hình quang học đầy các quân vụ Heka. Trên con đường dài đến Delphi, hắn cần dùng quân vụ Heka để lấp đầy mọi khoảnh thời gian nhàn rỗi. Để quên đi sự bực bội vì bị buộc phải đi học, Bạch Lang Kỵ thì cẩn thận chải mái tóc bạc bông xù của hắn. Máy sấy vẫn là do cục quân khoa Heka cung cấp. Bạch Lang Kỵ lần đầu tiên sử dụng sấy mái tóc bạc của Nero đến mức giống như mèo xù lông. Cả đầu trông to hơn một vòng. Hắn đành cố gắng hết sức che khuất tấm gương bên cạnh giường, không để Nero nhìn thấy cái đầu bông xù của mình mà phát bệnh. Vừa tháo giáp tay, ngón tay luồn vào tóc bạc, vừa mát xa, vừa cảm nhận xem có còn ẩm ướt hay không. Không cần, ta hiện tại không đau đầu. Bệ hạ, để thần nhẹ nhàng ấn một lát đi. Như vậy ngày khi đi ngủ sẽ thoải mái hơn chút. Đầu ngón tay của Nero đang lướt trên màn hình quang học khựng lại một chút, rồi tiếp tục lướt xuống. Kể từ ngày chứng điên phát tác, ba người họ đều im lặng không nhắc đến chuyện này. Hắn và Heydrich là vì đã có chung nhận thức, nếu tình huống không quá tệ thì không cần khởi động dự án cuối cùng. Nếu tình huống thật sự không thể kiểm soát thì nói chuyện nhiều hay tranh luận cũng vô ích. Nhưng sau khi đề xuất bị phủ quyết liên tục, Bạch Lang Kỵ cũng không hỏi nữa. Kỵ sĩ vẫn tận tâm chăm sóc tiểu hoàng đế như trước, thậm chí còn cẩn trọng hơn rất nhiều. Hắn kiểm tra mọi bữa ăn mà Nero sẽ dùng, thêm vào thực đơn những loại trái cây quý hiếm có thể bổ sung tinh thần lực. Hoặc mỗi lần Nero tắm xong, đều nhanh chóng làm khô tóc Nero, rồi ôm Nero vào lòng mát xa đầu. Có những lúc, Nero còn thấy Bạch Lang Kỵ vẫn đang xem màn hình quang học, không ngừng tìm kiếm hồ sơ của các bác sĩ khoa tinh thần nổi tiếng nhất đế quốc. Trong tiềm thức, Bạch Lang Kỵ vẫn đang cố gắng hết sức để chống lại khả năng tồi tệ nhất. Nero biết, hắn muốn chứng điên chỉ dừng lại ở mức dinh dưỡng kém, hoặc chỉ là đau đầu, chứ không phải tưởng tượng một ngày nào đó trong tương lai, hắn và chủ nhân của hắn có thể vì thế mà mãi mãi chia lìa. Nero không nói gì, đặt cái đầu lông xù vào lòng bàn tay hắn, ý là tùy hắn. Bạch Lang Kỵ như được đại xá, lập tức ôm đầu Nero vào lòng, ngón tay nhẹ nhàng vê xương lông mày. Tàu xuyên không hạ cánh xuống trái đất. Trước khi cửa khoang từ từ mở ra, Nero đã nhanh chóng nhập trạng thái hoàng đế tóc bạc đầu đội kim quan, tay cầm quyền trượng đính đá quý, một áo bào vương giả bay phấp phới sau lưng, đứng trên cầu thang chiến hạm với vẻ mặt lạnh lùng kiêu hãnh. Hắn trông còn cao không thể với tới hơn cả hoa hồng bạc diệp rực rỡ nhất trong khu vườn hoàng gia. Lễ tế Delphi quan trọng chính là vì đối với đại bộ phận dân chúng đế quốc, ngoài việc có thể tham dự lễ tế tuần du để nhìn thấy thánh tử, đây cũng là một trong số ít cơ hội có thể tận mắt nhìn thấy người cai trị tối cao của đế quốc. Bất kể khi nào, việc trưng bày hình ảnh người cai trị Caosis mạnh mẽ, tự tin trước toàn đế quốc cũng được coi là một trong những trách nhiệm của hoàng đế. Chỉ là không hiểu vì sao, Nero luôn cảm thấy cảng lần này dường như náo nhiệt hơn trước. Ngoài các hồng y giáo chủ và tư tế đón tiếp dưới cầu thang chiến hạm, lần này ngoài vòng bảo vệ của Lang Kỵ, lại còn có không ít dân thường đế quốc. Vì sợ hãi các Lang Kỵ sát khí đằng đằng, họ đều đứng rất xa, chỉ thập thò dùng kính viễn vọng nhìn ngó xung quanh. cũng không biết đang nhìn ngó cái gì. Tiếp theo là toàn bộ nghi thức thánh đàn rườm rà. Chỉ là lần này, trước khi Nero tắm rửa, tịnh thân và bước vào tịnh thất, Bạch Lang Kỵ đột nhiên móc ra mấy ống dung dịch dinh dưỡng ấm áp từ dưới áo choàng, ngay trước mặt Tư Tế Thánh Điện, đưa vào tay Nero. Không chỉ Tư Tế Thánh Điện, Nero cũng hơi ngạc nhiên ngẩng đầu. Tư Tế Thánh Điện cảnh giác nói: "Đại nhân Bạch Lang, không thể, gặp mặt Thánh Tử Điện Hạ phải tịnh thân cả trong lẫn ngoài. Đây là lễ tiết chưa từng thay đổi kể từ khi Thánh Điện được thành lập." Bạch Lang Kỵ lập tức ngắt lời: "Bệ hạ chính vụ nặng nề, lại trải qua chặng đường dài chuyển tiếp. Thần chỉ biết nếu để bệ hạ bụng rỗng đói khát, sẽ không phù hợp với chuẩn tắc kỵ sĩ kể từ khi quân đoàn Lang Kỵ được thành lập. Mặc dù chỉ có Bạch Lang Kỵ một mình được phép tiến vào Thánh Điện, nhưng thân hình kỵ sĩ cường tráng cao lớn, bên hông và cánh tay áo giáp đầy vũ khí hạng nặng, dáng vẻ đứng đó với bao súng nặng nề, ít nhiều cũng có chút đáng sợ." Mấy Tư Tế Thánh Điện tay không tấc sắt đứng trước mặt hắn, không hiểu sao trông như lùn đi hai phân. Chỉ là thức ăn lỏng thì miễn cưỡng cũng có thể coi là tinh khiết. Có thể coi là sao? Nero cười khẩy một tiếng, mặc kệ mấy Tư Tế Thánh Điện khó nén sự xấu hổ, nhận lấy dung dịch dinh dưỡng, quay đầu tiến vào tịnh thất. Hắn ước lượng ống thủy tinh dinh dưỡng, trong lòng lại cảm thấy rất mới lạ. Mặc dù hắn cũng khinh thường những lễ tiết rườm rà mà thánh điện dùng để ràng buộc hoàng thất, nhưng hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây, Bạch Lang Kỵ trước kia động một tí là không hợp lễ tiết, lại còn dám lên tiếng phản đối sớm hơn hắn. Cách chương